Đánh thức thái độ. Tác giả Annie Cartwright đã nói, vấn đề không phải là bạn nhìn thấy cái gì, mà là cách nhìn nhận của bạn về chúng ra sao. Còn Winston Churchill thì nói rằng, thái độ là tài sản nhỏ nhưng lại tạo nên sự khác biệt lớn. Câu chuyện về ông già mù. Chuyện kể về một người đàn ông đã 88 tuổi. Mỗi sáng ông đều thức dậy vào lúc 7 giờ rưỡi, rồi cạo râu, chải mái tóc được cắt khá hợp mốt và khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng thắt cà vạt chỉnh tề. Ngày nào cũng thế, mặc cho một sự thật là ông bị mù. Nhưng thật chẳng may, vợ của ông vừa mới qua đời và điều này buộc ông phải chuyển đến sống trong viện dưỡng lão, bỏ lại sau lưng ngôi nhà mà vợ chồng ông đã gắn bó hơn 60 năm qua. Khi đến viện dưỡng lão, người ta nói với ông rằng hiện phòng vẫn chưa chuẩn bị xong và ông phải ngồi đợi. Sau khi đợi khá lâu, cuối cùng ông cũng được dẫn đến chỗ một cái thang máy và ở đó có một cô y tá đưa ông lên căn phòng nhỏ. Cô y tá bắt đầu miêu tả căn phòng cho ông, cũng như vị trí những đồ đạc được đặt trong phòng. Với giọng hân hoan, ông nói, "Tôi đã thích nó rồi." Nhưng ông còn chưa biết nó ra sao cơ mà. Điều đó không quan trọng. Vì tôi thích căn phòng hay không chẳng liên quan gì tới vẻ ngoài hay đồ đạc được sắp xếp bên trong nó cả. Vấn đề là cách mà tôi sắp xếp những suy nghĩ của mình kia và tôi đã quyết định là mình sẽ thích nó. Cô y tá trẻ ngỡ ngàng trước những ý nghĩ lạ lùng mà không kém phần sâu sắc được thốt ra từ một người rất đổi bình thường như ông. Dường như chưa muốn chấm dứt nguồn cảm xúc về những tư tưởng của mình, ông ấy tiếp. Cô biết đấy. Đối với tôi, mỗi sáng thức dậy là một lần tôi phải đưa ra lựa chọn cho chính bản thân mình, hoặc tiếp tục nằm trên giường và suy nghĩ về những khiếm khuyết đang hiện hữu trên thân thể, hoặc thức dậy và cảm ơn cuộc sống đã để lại cho tôi một phần thân thể vẫn còn mạnh khỏe. Điều đó có nghĩa là tôi vẫn được sống. Cô y tá vẫn chưa hết ngạc nhiên. Cô nhìn ông già mù bằng đôi mắt thán phục, như cảm nhận được sự chú tâm lắng nghe từ cô gái. Ông giải thích thêm. Tôi xem mỗi ngày tôi được sống là một món quà, nên mỗi buổi sớm thức dậy tôi đều tập trung nhớ lại những kỷ niệm hạnh phúc trong cuộc đời mình. Những kỷ niệm mà tôi đã cất giữ như báu vật để bầu bạn trong những lúc cô độc như thế này. Rồi ông cười hấm hỉnh nói với cô y tá. Tôi tin rằng tuổi già cũng như một loại tài khoản ngân hàng. Ở đó bạn có thể rút ra số tiền dành dụm mà mình đã từng gửi vào trước đó. Maxwell Winston Stone đã nói, hạnh phúc là một lựa chọn. Nó là thứ bạn quyết định trước và là cách mà bạn sắp xếp những suy nghĩ của bản thân. Và Anasunis thì nói, chúng ta thường không nhìn sự vật theo đúng bản chất của chúng, mà chỉ nhìn theo cảm nhận của riêng mình. Trước sau như một. Bạn có nhớ ai là người đã phát minh ra tàu thủy chạy bằng hơi nước không? Hãy cố gắng nhớ lại kiến thức từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường. Người đó có phải là Robert Fulton? Không sai. Và bạn còn nhớ điều gì đã xảy ra trong lần chạy thử đầu tiên của con tàu có tên là Clement ấy không? Một đám đông đã tụ tập trên bờ sông và quan sát con tàu kỳ lạ đang phun ra từng cụm hơi từ những chiếc ống khói cao vút. Vốn có thái độ không ủng hộ và cũng chẳng mấy tin tưởng vào phát minh mới này, đám đông bỗng đồng thanh hét lên những lời chế giễu. Nó sẽ chẳng bao giờ chạy được đâu, chẳng bao giờ. Nhưng dĩ nhiên, như chúng ta đã biết, con tàu ấy đã khởi động và nhẹ nhàng lướt đi trên mặt sông trước những cặp mắt đang trố ra vì ngạc nhiên. Và bạn có biết chuyện gì vui tiếp tục xảy ra với đám đông kia không? Sau khi đã trấn tĩnh, họ lại gào lên, nó sẽ chẳng bao giờ dừng lại đâu, chẳng bao giờ. Thật buồn cười vì xung quanh chúng ta vẫn thường tồn tại những kẻ như thế. Nhưng nếu được nói những ngôn từ tốt đẹp nhất về họ, tôi sẽ không ngại ngần và tán dương. Ít nhất thì các bạn còn có một thái độ tiêu cực vô cùng kiên định, trước sau như một. Maxwell Winston Stone đã nói rằng, thái độ làm nên cuộc sống này, có người than phiền rằng hoa hồng có gai, trong khi người khác thì lại cảm ơn vì những chiếc gai đó. Chẳng có ai mang giày cả. Trong chiến lược phát triển thị trường của một công ty giày, người ta đã đề ra một kế hoạch đầy tham vọng là tiến hành đưa sản phẩm đến với những thị trường hoàn toàn mới mẻ nhưng đầy tiềm năng. Và đích ngắm của họ là những quốc gia đông dân số ở châu Phi, nơi mà họ chưa từng thử sức, vẫn còn đang là một ẩn số. Trước khi thực hiện kế hoạch này, ban điều hành công ty đã quyết định cử một người bán hàng dày dặn kinh nghiệm đến vùng đất mới để thăm dò thị trường này. Công ty vô cùng háo hức trước triển vọng mới mẻ và nóng lòng trông đợi tin tức từ người đại diện của mình. Một tuần trôi qua, rồi hai tuần mà vẫn không một tin tức gì được gửi về. Và họ bắt đầu lo lắng cho anh ta. Anh ta có đến nơi an toàn không? Anh ta có gặp trục trặc hay trở ngại nào không? Nhưng cuối cùng sau 4 tuần chờ đợi, họ cũng nhận được một bức điện tín với nội dung: "Tôi sẽ quay về trên chuyến bay sắp tới. Viễn cảnh vô vọng, nơi đây chẳng có ai mang giày cả." Từ khi nhận được bức điện, công ty rất thất vọng vì họ đã tin rằng đây là một thị trường vô cùng béo bở. Sau nhiều cuộc họp thảo luận phân tích tình hình, cuối cùng họ quyết định cử đi một đại diện khác để thử lại một lần nữa, và họ tiếp tục chờ đợi. Cũng như lần trước, họ không nhận được bất kỳ tin tức nào từ người đại diện này trong 1 tuần, 2 tuần, rồi 3 tuần. Cho mãi đến đầu tuần lễ thứ tư thì họ mới nhận được một bức điện tín, nhưng lần này nội dung của nó hoàn toàn khác. "Thời cơ của chúng ta đã tới, hơn 1.000 đơn đặt hàng đã được gửi đến cho công ty. Cơ hội đầu tư ở đây là vô hạn, vì nơi đây chẳng có ai mang giày cả." Maxwell Winston Stone đã nói: "Chúng ta có quyền lựa chọn để trở nên khốn khổ và yếu đuối hay hạnh phúc và mạnh mẽ. Một điều thú vị là để có được một trong hai điều trên thì công sức chúng ta bỏ ra đều như nhau." Thái độ sống. Thái độ bao trùm lên tất cả, thực hơn cả một tảng đá. Thế giới như được tô màu trên từng điểm giao hòa. Trong cái chớp mắt vội bật ra, những ngôn từ trở thành lời đánh giá, như một cái kẹp được bấm lại, giữ chặt tâm hồn ta. Và chỉ trong 1 giây, vững tin vào những điều mình nghĩ, như lời nói đã trở thành chân lý, trái đất vẫn tròn xoay. Không có ranh giới giữa đúng và sai, vì tất cả chỉ là quan điểm. Ta không phải là bầu trời, ta không phải là những miên man dục gọi, chỉ thái độ mới là những gì ta có được mà thôi. Ai làm? Hai người đồng nghiệp cùng làm việc trong một văn phòng nên hàng ngày họ vẫn dùng bữa trưa cùng nhau. Mỗi khi mở hộp đựng thức ăn trưa ra, một trong hai người luôn than phiền về việc lúc nào anh ta cũng phải ăn một món duy nhất là bánh mì kẹp phô mai. Và những lời than phiền này ngày nào cũng diễn ra khiến người bạn đồng nghiệp của anh ta rất khó chịu. Cho đến một ngày vì không thể chịu đựng được hơn nữa, khi phải nghe những lời phàn nàn ấy, người đàn ông kia phải thét lên: "Này, rốt cuộc ai làm bữa trưa cho anh thế?" Người kia cắn một miếng bánh kẹp phô mai và chậm rãi trả lời: "Tôi làm." Maxwell Winston Stone đã có câu nói: "Mọi việc đều tồn tại như bản chất vốn có, khác chăng chỉ do cách nhìn nhận của từng người mà thôi." Nhân chứng. Bất ngờ Max hỏi tôi khi đang ngồi nói chuyện: "Này Andy, anh có biết là trong các phiên tòa lời khai của nhân chứng là một trong những lời khai không đáng tin nhất không?" "Sao lại thế được hả Max?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại. "Vì bất cứ luật sư giỏi nào cũng biết rất rõ một điều là nếu có 3 người nhìn thấy cùng một sự việc thì hầu như chẳng bao giờ có một phiên bản duy nhất của sự việc ấy xảy ra cả, mà thay vào đó là 3 câu chuyện hoàn toàn khác nhau." Câu trả lời của anh ấy thật sự khiến tôi tò mò. Tôi nghi ngờ. "Không thể nào. Vì bất cứ một người nào nhìn thấy điều gì đó thì họ cũng đều nhìn qua những bộ lọc riêng, hay nói cách khác, đó là những lăng kính được tạo ra từ các trải nghiệm trong quá khứ và trạng thái tâm lý hiện thời. Ví dụ nếu anh có nhân chứng của một vụ cưỡng hiếp mà bản thân nhân chứng ấy cũng đã từng bị cưỡng hiếp bởi một người đàn ông cao to có đầu quai nón chẳng hạn, và tại hiện trường xảy ra vụ việc, nhân chứng này lại vô tình thấy một người đàn ông có đặc điểm nhận dạng rất giống với tên tội phạm trong ký ức đau thương của cô ta, như cao to, có đầu quai nón, thì dù có hoàn toàn vô can chăng nữa, người đàn ông này cũng đang gặp rắc rối lớn đấy." Max nói chậm chậm như một bộc lộ vấn đề ông từng chiêm nghiệm rất lâu, nhấn giọng từng chữ. "Vấn đề là cách chúng ta nhìn nhận, chứ không phải là điều chúng ta nhìn thấy." Một câu nói nổi tiếng của Maxwell Winston Stone: "Mặc dù người thợ đá và họa sĩ Michelangelo đều lấy những viên đá cẩm thạch từ cùng một mỏ đá, nhưng một người thì nhìn thấy bồn rửa tay dành cho các gia đình quý tộc, còn người kia nhận ra đó là một tác phẩm điêu khắc tuyệt vời." Một người có thái độ tích cực hơn cả 100 người có cùng mối bận tâm vặt vãnh. Đó là câu nói của Maxwell Winston Stone. Và đây là câu nói của Humbert Humphreys: "Những thứ kẻ khác lấy đi của bạn sẽ chẳng có nghĩa lý gì đâu. Vấn đề là bạn sẽ làm gì với những thứ còn lại kia." Một câu nói khác của Maxwell Winston Stone: "Người lạc quan là người tin rằng chúng ta đang sống trong một thế giới tốt đẹp nhất. Người bi quan lại ngần ngại khi tin vào sự thật đó." Henry Ford đã nói, dù bạn tin hay không tin mình có thể làm được một điều gì đó, thì bạn đều đúng. Người chế tác vị cầm. Một thay đổi nhỏ trong thái độ có thể dẫn đến sự khác biệt rất lớn trong cuộc đời của mỗi con người. Tôi đã được nghe câu chuyện về một cậu bé người Ý. Cậu ấy yêu âm nhạc vô cùng, nhưng chỉ hiềm một nỗi là cậu hoàn toàn không có chút năng khiếu về lĩnh vực này. Cậu không biết hát và dù đã cố gắng rất nhiều, cậu cũng không thể chơi tốt bất kỳ một loại nhạc cụ nào. Cảm thấy chán nản và không biết nên làm sao để theo được con đường đam mê, cậu đã chia sẻ những suy nghĩ của mình với một người bạn già chuyên làm đàn vĩ cầm, tên là Amity. Trong tình huống ấy, Amity đã có thể dập tắt giấc mơ của cậu bé bằng cách khuyên cậu nên chọn một hướng đi khác phù hợp hơn. Nhưng không, ông đã tặng cậu một món quà quan trọng nhất, niềm tin và sự khích lệ. Ông nói với cậu rằng, âm nhạc trong tim mọi người mới là giai điệu quan trọng nhất và có rất nhiều cách để tạo nên giai điệu ấy. Có người diễn kịch, có người hát, có người vẽ tranh, có người tạo ra cách tuyệt tác điêu khắc hay cũng có người chọn một công việc đơn giản như trồng những bông hoa tươi thắm nhất. Ông đã không ngừng cổ vũ cậu. Cả cháu nữa, cháu cũng có thể tạo nên âm nhạc đấy. Nghe được những lời nói đó, cậu bé đã quay về nhà với một cái nhìn mới mẻ hơn về năng lực của bản thân. Cậu bắt đầu thấy rằng cuộc sống đang mang đến cho cậu vô vàn cơ hội để cậu lựa chọn đường đi cho tương lai. Và sau này, cậu bé không có chút năng khiếu nào về trình diễn âm nhạc, lại có một đóng góp vĩ đại cho thế giới âm nhạc. Bằng cách nào ư? Bằng cách trở thành nhà chế tác đàn vĩ cầm tuyệt vời nhất mọi thời đại. Cậu bé ấy chính là Antonio Stradivarius. William Shakespeare đã nói, chẳng có điều gì là tồi tệ hay tốt đẹp cả, chỉ có suy nghĩ của chúng ta mới tạo nên điều đó. Tu tập. Một chàng trai trẻ xin vào ở trong một tu viện, nơi đây có các luật lệ rất hà khắc, trong đó có một điều nghiêm cấm là không được nói chuyện. Chỉ có duy nhất một ngoại lệ đối với điều luật này, đó là cứ 3 năm một lần, mỗi tu sĩ có thể đến gặp cha trưởng của tu viện và bày tỏ suy nghĩ đã tồn tại trong tâm trí anh ta suốt những năm vừa qua. Dù vậy, luật cũng giới hạn rằng mỗi tu sĩ chỉ có thể nói được 3 từ mà thôi. Sau 3 năm đầu tiên, người tu sĩ nọ gặp vị cha trưởng tu viện và nói rằng thức ăn dở. Sau đó anh ta quay về phòng của mình. 3 năm tiếp theo anh lại gặp vị cha trưởng tu viện và lần này anh nói giường cứng quá. 3 năm nữa lại trôi qua, anh gặp vị cha trưởng và không ngần ngại nói muốn ra đi. Vị cha trưởng già nhìn người tu sĩ nọ một lúc rồi bình thản nói, ta chẳng ngạc nhiên chút nào vì trong suốt thời gian ở đây lúc nào anh cũng phàn nàn cả. Maxwell Winston Stone nói, mỗi người là một tay thợ chạm khắc và là nhà đạo diễn cho chính cuộc sống của mình. Chọn lựa. Một ngày, tại một cửa hàng bách hóa lớn, người quản lý đã có buổi trò chuyện thân mật với các nhân viên của mình. Trong suốt buổi hôm đó, ông luôn nhấn mạnh về tầm quan trọng của thái độ của nhân viên khi giao tiếp với khách hàng. Ông khuyến khích họ hãy nỗ lực hết mình cho công việc và sau đó ông chia sẻ với họ một câu chuyện ngụ ngôn. Hàng ngàn năm về trước có một công trình vĩ đại đang được xây dựng. Công trình này đòi hỏi phải huy động rất đông nô lệ. Họ cũng làm việc với nhau suốt một thời gian dài. Và trong những lúc nghỉ ngơi có một nhóm 3 người nô lệ thường xuyên ngồi nói chuyện với nhau. Những vấn đề họ bàn tán cũng xoay quanh công việc hiện tại và mỗi người một quan điểm rất khác nhau. Một người nhìn nhận công việc của mình là việc khổ sai, bị ép buộc và vô cùng gian khó. Người thứ hai xem công việc mình làm như một nghĩa vụ phải hoàn thành. Trong khi đó, người thứ ba cảm thấy công việc mình làm hết sức thú vị và có ý nghĩa, rằng mình đang góp phần xây dựng nên một công trình thật tuyệt vời. Trong khi sự thật là hàng ngày họ đều làm một công việc giống nhau, vậy điều gì đã xảy ra trong nhận thức của mọi người? Kể tới đó, người quản lý lướt mắt nhanh qua các nhân viên của mình và hỏi, các bạn cho rằng người nào trong số họ luôn mong chờ được làm việc vào ngày hôm sau? Và nếu được lựa chọn, ai là người bạn muốn cùng làm việc? Maxwell Winston Stone nói, nếu bạn tìm kiếm điều hay, bạn sẽ thấy nó. Và nếu bạn chỉ chăm chăm tìm khuyết điểm, bạn cũng sẽ thấy nó. Nữ hoàng và hai chàng hiệp sĩ. Ngày xưa có một vương quốc xa xôi được trị vì bởi một nữ hoàng rất thông minh. Một hôm, nữ hoàng cho gọi hai hiệp sĩ tài giỏi nhất của vương quốc đến và ban cho mọi người một mệnh lệnh khác nhau. Hiệp sĩ thứ nhất được lệnh đi khắp vương quốc và chỉ được phép mang về những giống cây có độc. Hiệp sĩ thứ hai được giao nhiệm vụ đi tìm và mang về những loài cây đẹp nhất. Nữ hoàng nhấn mạnh rằng mọi người đều phải hoàn thành nhiệm vụ theo đúng những gì bà đã giao cho từng người. Khi hai hiệp sĩ quay về, mọi người đều mang theo đúng các loại cây mà họ được lệnh phải tìm kiếm. Người hiệp sĩ chỉ lo tìm kiếm những loại cây đẹp, đã mang về những loài hoa lộng lẫy nhất. Còn người hiệp sĩ chỉ tìm kiếm những loại cây độc, đã quay về chỉ với các loại cây độc nhất trong tay. Câu chuyện nghe có vẻ đơn giản và tầm thường nhưng lại ẩn chứa một bài học sâu sắc. Đó là tầm nhìn của tâm trí chúng ta giống như một cặp mắt kính vậy. Chúng ta luôn thấy cái mà chúng ta mong muốn tìm kiếm và nhận được cái mà chúng ta đang trông đợi. Hai chàng hiệp sĩ ấy cũng giống như tất cả chúng ta mà thôi. Chỉ khác là chúng ta không có bà hoàng nào ra lệnh cả, mà chính chúng ta là người ra lệnh cho bản thân mình. Nếu bạn muốn thấy thái độ mà bạn đang nhìn cuộc sống, hãy nhìn vào những gì mà bạn có. Chúng sẽ tiết lộ điều bạn đang muốn tập trung để hướng đến. Abraham Lincoln đã từng nói, bạn sẽ hạnh phúc khi tâm trí bạn nghĩ thế. Con người chẳng bao giờ bay được. Vào đầu những năm 1900, một vị giám mục đã được mời đến tham gia buổi nói chuyện với sự có mặt của hiệu trưởng và đông đủ các giáo sư cũng như sinh viên khoa vật lý của một trường đại học. Trong cuộc gặp này, ngài hiệu trưởng đã hỏi vị giám mục thông thái rằng ông có tin rằng thế giới sẽ có những bước tiến rất lớn trong khoa học, đặc biệt là trong lĩnh vực chinh phục không gian, có thể đưa con người bay được không? Vị giám mục trả lời đầy chế giễu: con người sẽ chẳng bao giờ bay được cả, điều đó không bao giờ xảy ra. Nếu Thượng Đế muốn chúng ta bay lượn được như chim, thì Ngài đã ban cho chúng ta đôi cánh rồi. Chẳng có gì đáng nói nếu vị giám mục đó không phải đến từ Dayton, Ohio, Hoa Kỳ, và họ của ông ta là Bryce. Điều trớ trêu là chỉ vài năm sau, chính hai người con trai của ông, Wilbur và Arkwright, là những người đầu tiên cất cánh chiếc máy bay bay vào không gian tại Kitty Hawk, North Carolina. Maxwell Wolstenholme đã nói, không phải là vị trí mà chính sự sắp đặt của bản thân mới khiến chúng ta hạnh phúc. Bài học của cậu con trai. Một người cha giàu có thành thị muốn dạy con trai mình biết quý trọng những gì đang có bằng cách cho cậu bé thấy tận mắt cuộc sống cực khổ ở thôn quê như thế nào. Sau nhiều lần dự tính, ông đã sắp xếp để hai cha con dành ra 2 ngày đêm ở một nông trại mà hầu hết người dân sinh sống ở đó đều rất lam lũ. Khi đang lái xe về nhà cùng con trai sau 2 ngày ở nông trại, người cha quay sang hỏi cậu bé: con có thấy những người dân ở đây đã phải sống như thế nào chưa? Con thấy rồi ạ. Thế con đã học được gì? Sau một phút suy nghĩ, cậu con trai đáp: con thấy rằng chúng ta thì mua thức ăn nhưng họ lại tự trồng trọt và họ thấy ngon miệng hơn vì điều đó. Con thấy rằng họ có đến 4 con chó trong khi thì chúng ta chỉ có 1. Chúng ta chỉ có 1 mảnh đất nhỏ để sống trong khi họ có những cánh đồng bao la. Chúng ta chỉ có 1 cái hồ bơi ở sau nhà và nó thật nhỏ bé khi so với dòng sông nơi họ đang sinh sống. Chúng ta phải xây tường bao quanh nhà để bảo vệ tài sản của mình, còn bạn bè họ bảo vệ tài sản cho họ. Người cha bàng hoàng đến điếc người. Rồi đứa con trai kết luận: cảm ơn cha vì đã cho con thấy chúng ta nghèo như thế nào, cha ạ. Albert Einstein đã nói, điểm yếu trong thái độ sẽ trở thành điểm yếu trong tính cách. Chó không biết bơi. Một người đàn ông mới mua con chó Labrador màu đen, một loại chó tha mồi trong những cuộc đi săn, đã được huấn luyện rất tốt và ông đang nóng lòng muốn thử xem con chó của mình có thể làm được những gì. Sáng hôm sau, ông dắt con chó đi săn vịt trời. Từ trong chỗ nắp, ông phát hiện một đàn vịt bay qua và người đàn ông này bắn hạ được 1 con. Ngay lúc con vịt rơi xuống chạm mặt hồ thì ông thấy con chó đã phóng ra, bước nhón chân trên mặt nước, ngoạm con vịt lên và tha nó quay về chỗ ông đang đứng mà không hề bị ướt mình. Thật là không thể tin được. Người đàn ông thốt lên ngạc nhiên. Sau đó lại có một đàn vịt khác bay qua, ông ta lại bắn hạ được 1 con và dĩ nhiên con chó lại phóng ra, bước nhón chân đến chỗ con vịt, ngoạm nó lên và mang về mà không hề bị một giọt nước nào bắn lên người. Vẫn chưa hết ngạc nhiên, ông đã dẫn con chó của mình đến chỗ một người bạn cũng đang săn gần đó và gọi: Bob, xem này. Rồi như để chứng thực những gì mình sắp nói, hai người cùng đợi cho đến khi có một đàn vịt khác bay lại. Người đàn ông này liền bắn hạ 1 con và chỉ cho người bạn nhìn theo con chó đang phóng ra, bước nhón chân đến chỗ con vịt, tha nó mang về, toàn thân nó vẫn hoàn toàn khô ráo. Người chủ của con chó đặc biệt này quay sang hỏi bạn mình: thế nào, anh thấy con chó của tôi có điểm nào đặc biệt không? Chắc rồi, Bob trả lời một cách thản nhiên, con chó của anh không biết bơi. Và đây cũng là một câu nói của Maxwell Wolstenholme. Tôi nghĩ cuộc đời cũng giống như một cái Pomeran vậy. Tất cả những lời nói và hành động của chúng ta đều quay lại chính mình với mức độ gần như tuyệt đối. Pomeran là một loại vũ khí của thổ dân Úc. Khi thứ vũ khí này được ném ra, nó sẽ bay tới đích rồi quay về chỗ người ném. Tâm thức. Một người đàn ông thường rơi vào tâm trạng bị ám ảnh bởi suy nghĩ là anh ta đã chết rồi. Mọi lời khuyên giải đối với anh ta cũng chỉ vô ích. Cuối cùng bạn bè đã thuyết phục anh nên tìm đến một bác sĩ tâm thần để được giúp đỡ. Vị chuyên gia tâm thần học rất giỏi này đã thử mọi phương pháp và các loại thuốc cần thiết để giúp anh thoát khỏi ảo tưởng đó, nhưng tất cả đều vô hiệu. Không còn cách nào khác, vị chuyên gia tâm thần học quyết định áp dụng lại một phương pháp kiểu cũ. Ông hỏi, người chết có chảy máu không? Không, không, dĩ nhiên là không rồi. Được rồi, hãy thử làm một thí nghiệm nhỏ nhỏ nhé. Với một cây kim sắc nhọn trong tay, bác sĩ chích vào da của người đàn ông nọ và vết thương bắt đầu chảy máu. Vị bác sĩ liền la lên. Anh thấy chưa? Bây giờ thì anh sẽ nói gì đây? Trời ơi, chuyện gì thế này? Người chết cũng chảy máu. Và đây là một câu nói của George Milton. Tâm trí là nơi có thể đưa ta đến cả thiên đàng lẫn địa ngục. Và sau đây là một câu nói trích trong Kinh Phật. Tâm trí là tất cả. Chúng ta suy nghĩ thế nào thì chúng ta sẽ trở nên như thế ấy. Song sinh. Tôi từng được nghe nói đến một nghiên cứu về hậu quả của chứng nghiện rượu tác động lên trẻ nhỏ. Hai trong số các đối tượng nghiên cứu là một cặp anh em song sinh đã được nuôi dạy bởi một người cha nghiện rượu. Khi họ lớn lên, mỗi người đều thoát ra khỏi môi trường gia đình mình và sau đó mỗi người có một cuộc sống khác nhau. Nhiều năm sau, cả hai được phỏng vấn bởi cùng một chuyên gia tâm lý. Người đã khởi xướng chương trình nghiên cứu này, ông ấy đã có một phát hiện làm mọi người phải sửng sốt. Tuy hai anh em cùng lớn lên với nhau, cùng nhận sự nuôi nấng từ người cha nghiện ngập, nhưng khi bước ra xã hội, mỗi người lại có một thái độ sống riêng. Một người trở thành bác sĩ và là người có ích trong xã hội, anh ấy luôn tìm thấy niềm vui trong công việc, lạc quan trong cuộc sống. Khác hẳn với người thứ nhất, người thứ hai lại luôn mang tâm lý phiền muộn, bất mãn với số phận và bây giờ anh ta đang phải trải nghiệm cuộc sống của mình trong song sắt nhà tù. Vị bác sĩ tâm lý đã tiến hành phỏng vấn người thanh niên đang trong nhà tù trước. Khi được hỏi điều gì đã hình thành nên quan điểm về cuộc sống hiện thời của anh ta, người thanh niên ấy đã trả lời như thế này. Các anh còn trông chờ điều gì khác ở một người lớn lên với một người cha như cha tôi? Sau đó, ông tiếp tục phỏng vấn người có thái độ sống tích cực và lạc quan trong số hai anh em. Ông cũng đặt ra câu hỏi như từng đặt ra cho người trước đó. Và câu trả lời của anh ta khiến ông thực sự kinh ngạc. Các anh còn trông chờ điều gì khác ở một người lớn lên với một người cha như cha tôi? Và đây là một câu nói của Maxwell Wolstenstone. Bạn chỉ chịu trách nhiệm về các phản ứng của mình đối với những tình huống xảy ra trong cuộc sống. Câu chuyện của Quillian Skene. Tôi có tham gia vào câu lạc bộ thể thao quần vợt Greenwood giáp với Denver, Colorado. Trong thời gian ấy, tôi luôn có ấn tượng mạnh với một người đàn ông tên là Quarrydon Khan, nhân viên phục vụ trong khu thay đồ nam. Điều đầu tiên anh gây ấn tượng rất tốt trong tôi là thái độ phục vụ mọi người hết sức nhiệt tình và vui vẻ. Dường như anh nhớ hết tên của các thành viên trong câu lạc bộ. Từ khi tham gia vào câu lạc bộ, tôi nhận thấy Quarry chưa từng làm mất lòng bất kỳ ai vì anh luôn dành sự quan tâm chân thành đến tất cả mọi người. Chính điều ấy đã làm cho bầu không khí trong câu lạc bộ rất ấm cúng và thân thiết. Mọi người đều nhận thấy niềm vui mỗi khi đặt chân đến đây. Một ngày, khi vừa đi vệ sinh xong, tôi tình cờ nhìn xuống và phát hiện một số vệt nước tiểu vương vãi trên sàn. Chắc hẳn là do vài người thiếu ý thức gây ra trước đó. Ngay lúc ấy, Quilly bước vào mang theo các đồ dùng lao động của anh. Quilly vui vẻ nói, "Xin chào, Annie." Tôi đáp tỏ vẻ ái ngại. "Quilly, thật không may cho anh là có nhiều người đã tiểu vung vãi ra sàn đây này." Anh ấy trả lời không chút ngập ngừng. "Annie, tôi xem điều này như một yếu tố bảo đảm cho công việc của mình." Sau cuộc nói chuyện tình cờ nhưng đầy thú vị ấy, tôi bắt đầu để ý hơn đến người đàn ông này. Điều gì đã khiến anh có một suy nghĩ hiếm có như thế? Sự ngạc nhiên trong tôi đã không còn nữa mà thay vào đó là sự tò mò. Chắc hẳn con người này còn có nhiều điều bí ẩn đây. Mấy tháng sau có dịp nói chuyện trở lại, tôi nhắc anh về câu trả lời của anh ngày hôm đó. Với một thái độ hoàn toàn nghiêm túc, Quilly nói, "Annie này, anh biết không? Mỗi ngày tôi đều có thể chọn hoặc giận dữ và hối tiếc cho cuộc đời mình, hoặc tôi có thể làm điều ngược lại và vui sống." Lời chia sẻ của Quilly thật sự làm tôi sáng tỏ được nhiều điều. Max T. Quay đã nói, Tôi chưa bao giờ gặp một người nào mà tôi không thể học hỏi được gì từ anh ta cả. Và đây là câu nói của Henry David Thoreau. Chúng ta là người vẽ nên bức tranh cuộc sống, nhưng chúng ta sẽ vươn xa hơn nữa khi vẽ được chính không gian và hoàn cảnh mà mình nhìn nhận mọi việc. Ai cắt tóc cho con vậy? Một người phụ nữ đến hiệu làm tóc quen thuộc để sửa lại mái tóc, chuẩn bị cho chuyến đi xa sắp tới. Vui chuyện, bà kể cho cô thợ làm tóc biết rằng vợ chồng bà sắp sửa có một kỳ nghỉ trong mơ ở Rome. Cô thợ làm tóc liền đáp lại, Rome à, tại sao người ta cứ thích đến cái nơi đó chứ? Ở đó có nhiều kẻ móc túi lắm, thành phố lại còn bẩn nữa. Ông bà đến đó bằng phương tiện gì? Chúng tôi đi bằng máy bay của hãng hàng không United. Chúng tôi đã mua được vé với giá rất rẻ. Hãng hàng không United à? Đó là hãng hàng không tệ nhất trên đời này. Tiếp viên thì thô lỗ, máy bay thì cũ kỹ và lúc nào cũng trễ giờ cả. Ông bà sẽ ở đâu khi đến Rome? Với chút lưỡng lự, người đàn bà nọ trả lời. Chúng tôi sẽ nghỉ tại một nơi đặc biệt cạnh sông Tiber. Chắc hẳn bà đang nói đùa. Tôi đã nghe nói về nơi đó rồi. Tệ lắm. Phòng ốc thì chật chội, dịch vụ thì thiếu tiện nghi, còn giá thì cao chót vót. Ông bà sẽ làm gì khi đến đó? Người đàn bà nọ lúc này đã khá bối rối trả lời một cách ngượng ngùng. Chúng tôi sẽ ghé thăm Vatican và chúng tôi hy vọng sẽ gặp Đức Giáo Hoàng. Phải rồi, ông bà và hàng triệu người khác sẽ phải đứng ở một vị trí xa Đức Giáo Hoàng đến nỗi trông ngài bé như con kiến ấy. Cô vừa nói vừa cười với vẻ hiểu biết. Nửa thất vọng, nửa nghi ngờ về những gì mà người thợ làm tóc nói, người đàn bà nọ trả tiền rồi đi về, vẻ buồn bã. Nhưng một tháng sau, người đàn bà ấy quay lại chỗ người thợ làm đồ của mình với niềm vui hiện rõ trên gương mặt. Khi người thợ làm đầu hỏi thăm về chuyến đi, bà hồ hởi kể. Tuyệt vời lắm, mọi thứ cứ như một giấc mơ. Khi chúng tôi đến cổng làm thủ tục của hãng hàng không United, ở khoang hàng thường đã bị đặt quá chỗ cho phép và họ đành phải dồn chúng tôi lên khoang VIP. Thức ăn, rượu vang và chất lượng phục vụ là không thể chê vào đâu được. Còn khách sạn nơi chúng tôi dừng chân thì thật tuyệt vời. Họ vừa bỏ ra 7 triệu đô la để trùng tu lại toàn bộ khách sạn này và đó thật sự là khách sạn tốt nhất ở Ý. Cô thợ làm đầu lẩm bẩm. Có thể, nhưng vẫn chưa chịu thôi. Nhưng tôi đoán là ông bà chẳng gặp được Giáo Hoàng, đúng không? Thực ra có một điều kỳ diệu đã xảy ra. Khi chúng tôi đang thăm quan Vatican, thì có một vệ sĩ người Thụy Điển tiến đến gần chúng tôi giải thích rằng Đức Giáo Hoàng muốn gặp riêng vài khách tham quan và mời chúng tôi đến gặp ngài. Dù không dám tin vào điều đó, nhưng chúng tôi đã được hộ tống vào bên trong. Và thật như trong mơ, Đức Giáo Hoàng đã đi lại gần rồi bắt tay tôi. Người thợ làm đầu bàng hoàng đến mức không thể nói được câu nào nữa. Người đàn bà nọ tiếp lời. Khi tôi quỳ xuống để hôn lên nhẫn của ngài, Đức Giáo Hoàng cúi xuống và đã nói với tôi. Ngài đã nói gì? Người thợ làm tóc hấp tấp hỏi. Ngài nói rằng, ai đã cắt tóc cho con vậy? Kiểu tóc của con tệ quá. Và đây là câu nói của Maxwell Winston Stone. Thật dễ để nhận ra những người có thái độ tích cực trong cuộc sống. Trên môi, họ luôn nở nụ cười. Thế giới này đầy rẫy những con người luôn giữ trong đầu suy nghĩ, tôi thật tội nghiệp, và lúc nào họ cũng cho mình là nạn nhân. May mắn thay, vẫn còn rất nhiều người đang dần nhận ra rằng chính quan điểm cá nhân mới mang đến cho họ những trải nghiệm trong cuộc sống. Đây là một câu nói khác của Maxwell Winston Stone.